Con rể của nữ tổng thống, chương 22:22, tôi là Hoàng Trấn Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh một giây sau, Diệp Phàm đạp Trương Tiểu Cương ngã xuống đất. Trương Tiểu Cương lăn ra 4-5 mét, đụng ngã vài người bạn mới dừng lại. Xương sườn của hắn cũng gãy một cái, hàm răng cắn chặt đau đến kêu không ra tiếng, khóe miệng đều chảy ra một vệt máu. Động tác quá sạch sẽ, quá nhanh nhẹn, đến nỗi hiện trường có mấy chục đôi mắt. Không ai thấy rõ. Đám Dương Tĩnh Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Diệp Phàm không dừng tay, một chân dẫm lên bắp chân Trương Tiểu Cương. Hảo hảo xin lỗi, bằng không cái chân này không giữ được. A, hỗn đản, Trương Tiểu Cương không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương, thống khổ truyền khắp tứ chi bách hài, khiến hắn hận không thể đập đầu chết. Không quá nghe lời, van, một lầm lẫn, hai giả dối, sau đó, hắn lại rơi vào chân kia. Cái này... Các nàng Dương Tĩnh Tiêu sửng sốt, đều là miệng há to, không thể tin được. Đối phương hơn 10 người ở đây, còn có 3 gã bảo tiêu phụ đại eo tròn, Diệp Phàm càn rỡ như vậy, chán sống rồi. Cho dù là Đường Nhược Tuyết cũng nhíu mày, đáy lòng phát lạnh. Lưu Phú Quý thì vẻ mặt nóng rực, vô cùng kích động. Khốn kiếp, thả Trương thiếu gia, người hầu số 10 gào thét muốn xông lên, 3 tên vệ sĩ cũng rút gậy ra. Lưu Phú Quý cầm một chai rượu đứng bên cạnh Diệp Phàm. Ai dám tiến lên một bước, ta liền phế một chân kia của Trương Tiểu Cương. Diệp Phàm nói đơn giản một câu, trong nháy mắt áp chế toàn trường náo động. Hơn 10 người hầu Trương Thị phẫn nộ không thôi, tay ấn vũ khí cũng không dám lộn xộn. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, không khí trong phòng, ngưng trọng tới cực điểm, dường như, không khí đều mang theo hàn ý lạnh lẽo. Tiểu tử. Người kiêu ngạo như vậy, không sợ hôm nay đi không ra hội sở sao? Trương Tiểu Cương cắn răng, lớn tiếng quát, đừng nói ta không buông tha ngươi, Tứ Hải Thương Hội cũng sẽ không buông tha ngươi. Tứ Hải Thương Hội, Diệp Phàm thản nhiên cười, có chút ý vớ, Trương Tiểu Cương khinh thường Diệp Phàm, đây là hội sở của Tứ Hải Thương Hội, nơi của chị Dung. Ta có việc, ngươi có việc, các ngươi tất cả đều có việc. Hắn nhắc nhở Diệp Phàm. Cũng nhắc nhở Đường Nhược Tuyết bọn họ. Tuy rằng tập đoàn Trương Thị làm kiến trúc, là đầu tàu công trình Trung Hải, nhưng Trương Tiểu Cương lại không đề cập đến, cậu ta chơi trò mượn tiền làm giàu. Hắn thích nhất cho nữ nhân cho vay, từ trường học muội tử, đô thị thiếu phụ, công ty thành phần tri thức, chỉ cần có tư sắc, có nhu cầu, hắn đều sẽ cho vay. 2 vạn hắn có thể lăn thành 80 vạn, một người vay tiền, hắn có thể kéo cả nhà trả tiền. Bởi vì mục tiêu đối tượng đều là nữ nhân, hơn nữa hắn thủ đoạn hơn người, cho nên làm ăn không chỉ có một vốn 4 lời, còn không có nửa điểm nguy hiểm. Mấy năm nay, hắn kiếm được đầy bồn đầy bát, cả người cũng trở nên càng cuồng vọng, coi trời bằng vuông. Hôm nay, hắn đụng phải khối sắt Diệp Phàm này, không chỉ không có tỉnh lại thu liễm, ngược lại nghĩ làm sao Di Ba Tê chết Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi quá lỗ em mở ảng, vốn là một chút việc nhỏ. Hiện tại náo loạn, ngươi là không muốn kết thúc sao? Dương Tĩnh Tiêu đột nhiên chen vào, lòng đầy căm phẫn quát, ta ra lệnh cho ngươi lập tức xin lỗi Trương thiếu, nếu không, tất cả hậu quả hôm nay ngươi đều gánh chịu. Diệp Phàm lạnh lùng nói, Diệp Phàm ta làm việc, cần gì ngươi đến khoa tay múa chân? Ngươi nói cái gì vậy? Tĩnh Tiêu là vì tốt cho mọi người, ngươi náo loạn như vậy, mọi người sẽ cùng nhau xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoan Hoan mặt âm trầm, Nhược Tuyết thậm chí Đường gia cũng sẽ vì ngươi mà chịu tội. Nhược Tuyết không có việc gì, Đường gia cũng không có việc gì. Diệp Phàm lại nhìn Lưu Phú Quý, mấy người Lưu Phú Quý cũng không sao. Dương Tĩnh Tiêu lớn tiếng quát, Diệp Phàm, ngươi nếu không buông Trương thiếu gia, ta liền mặc kệ việc này, ngươi đừng hối hận. Lâm Hoan Hoan cũng tức giận với Đường Nhược Tuyết đứng ngoài quan sát. Nhược Tuyết, ngươi còn không quản Diệp Phàm. Người muốn hắn hại chết tất cả mọi người sao? Đường Nhược Tuyết không nói một lời, tuy rằng không biết Diệp Phàm lo lắng, nhưng lúc này cô lựa chọn đứng cùng một chỗ với Diệp Phàm. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, ngoài cửa lại xuất hiện một nhóm người, mười mấy cái đồng phục bảo an vây quanh một cái diễm lệ nữ nhân tiến vào. Nữ nhân hơn 30 tuổi, rất phong tình, rất cao gầy, đặc biệt là hông, câu tâm hồn người. Người phụ trách câu lạc bộ, chị Dung. Ai u, Trương thiếu gia của tôi, ngài làm sao vậy? Ai phản trời, dám động đến ngài? Chị Dung vừa bước vào, liền cười liên tục, hai chữ hàm đao. Vị nào động đến Trương đại thiếu, phiền toái tự mình đứng ra. Nàng nhìn Diệp Phàm một cái, biết rõ cố ý hỏi. Diệp Phàm thuận thế ngẩng đầu cười nói, ngươi là người của Tứ Hải Thương Hội. Đúng vậy, tôi là người phụ trách, mọi người nể tình, gọi một tiếng Dung Tỷ. Dung Tỷ cười duyên một tiếng, người trẻ tuổi, nơi này không cho phép đánh nhau, cho nên hôm nay con gây đại họa. Diệp Phàm thản nhiên cười, ngươi liền không hỏi, thị phi đúng sai, ai động thủ trước. Chị Dung hơi sửng sốt, sau đó tươi cười trêu tức. Đương nhiên là em sai rồi, ta sai rồi, Diệp Phàm giơ lên khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía nữ nhân âm dương quái khí. Không điều tra, liền nói ta sai rồi. Diệp Phàm thu liễm ý cười lạnh, nhìn chung quanh Dung Tỷ cùng người vây xem, giống như nhìn một đám cừu non đợi làm thịt, người nhường đường cảm giác bất an cùng không được tự nhiên sâu sắc. Khóe miệng Dung Tỷ nhếch lên, sau đó thẹn quá hoa giận buông hai tay ra, ở chỗ này, ta nói ngươi sai rồi, chính là ngươi sai rồi. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, tốt lắm, nghe được lời này của ngươi, ta bỗng nhiên cảm thấy, người phụ trách ngươi có thể không cần làm. Dương Tĩnh Tiêu và Lâm Hoan Hoan đồng loạt ngẩn ra, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Tiểu tử tuổi còn trẻ dựa vào cái gì coi thường, Dung Tỷ cùng Dung Tỷ sau lưng cái kia cường đại tồn tại. Dung Tỷ khinh thường bĩu môi, có bản lĩnh, ngươi để cho ta cút đi. Cô căn bản không tin Diệp Phàm có thể làm gì mình, báo cảnh sát. Cáo trạng, cho trẻ con, sau đó, cô nhẹ nhàng phất tay, bảo vệ đồng phục số 10 tiến về phía trước. Đằng đằng sát khí vây quanh Diệp Phàm. Trong tay hai người còn bưng súng săn chế tạo bằng đất. Tiểu tử, đừng giả vờ giả vịt nữa. Trương Tiểu Cương cắn răng, âm trầm cười nói. Anh xong đời rồi. Lâm Hoan Hoan và Dương Tĩnh Tiêu cũng vui sướng, hả hê chờ Diệp Phàm xui xẻo. Siêu Diệp Phàm không nói nhảm nữa, lấy giấy bút viết một dãy số, sau đó nhẹ nhàng ném cho chị Dung. Cho anh một phút để biết rõ tình hình. Sau đó sẽ cân nhắc lập trường của hội sở hôm nay. Chị Dung nhìn tờ giấy trong tay, còn có một dãy số quen thuộc, từ chối cho ý kiến cười nói, còn giả bộ. Thú vị không? Diệp Phàm cầm tay Đường Nhược Tuyết, còn 50 giây, một màn như thế, khiến chị Dung và Trương Tiểu Cương đều bối rối. Người này, rốt cuộc là ai a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là khẩu khí, hay là tư thái, đều lộ ra một cỗ khí thế coi thường chúng sinh. Dương Tĩnh Tiêu và Lâm Hoan Hoan lại châm chọc không thôi, giả bộ quá mức. Chị Dung vốn không làm việc, vẻ mặt do dự lấy điện thoại di động ra gọi tới. Xin chào, tôi là Hoàng Chấn Đông. Cổ tay Dung Tỷ run lên, đáy lòng hoảng sợ, cuồn cuộn mà đến. Cách chương.